Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, 030, may mắn giả nhóm luống cuống, tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, bọn họ người kêu người đem đại bộ phận người sống sót đều tập kết tụ ở nhà ăn ngoại. Muốn thông qua đại gia cùng nhau kháng nghị tới thay đổi quân đội thái độ. Những cái đó bị triệu tập những người sống sót cũng đều ôm pháp không trách chúng tâm tư. Thế nhưng thật sự đều bằng mau tốc độ tụ tập lại đây. Vì có thể được đến đồ ăn, bọn họ đi theo ồn ào. Một ít cái lão nhân, nữ nhân, hài tử cùng học sinh còn chủ động đứng ở phía trước đương tiên phong thành viên. Chúng ta vẫn là vị thành niên học sinh. Các ngươi đem chúng ta đẩy ra đi sát tang thi. Căn bản là kêu chúng ta đi chịu chết. Quân đại nhân, chúng ta đại nhân không sao cả. Nhưng cầu xin ngươi, ít nhất làm hài tử bọn họ đi vào ăn một chút gì. Bọn họ còn nhỏ a, các ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi lão nhân? Liền như vậy trơ mắt nhìn lão nhân đói chết, các ngươi còn có hay không nhân tính? Chẳng lẽ nhà các ngươi liền không có lão nhân sao? Các ngươi chính mình trong nhà lão nhân bị người như vậy đối đãi nói. Các ngươi là cái gì cảm thụ? Bọn họ chửi bậy, khóc cầu. Chỉ là tiếc nuối chính là, lần này xuất binh canh giữ ở bên ngoài không phải người khác. Đúng là mạnh mẽ thi hành tân chính sách từ chí quốc bản nhân. Ngay cả thủ vệ binh, cũng đều là hắn thân binh, từ chí quốc tự cho là vì thiên mệnh chi nhân. Lại như thế nào sẽ đem này đó phàm phu tục tử xem ở trong mắt? Bất luận kháng nghị giả nhóm như thế nào vừa đấm vừa xoa. Đối mặt bạo động những người sống sót từ chí quốc là không có một tia động dung. Hắn lạnh lùng nâng cằm, như xem con kiến cao cao tại thượng nhìn bọn họ ở chính mình đối mặt hò hét. Rít gào, sau đó nâng lên tay. Lần đầu tiên ở công khai trường hợp triển lộ ra hắn dị năng. Hơn nữa này đây cực kỳ tàn khốc phương thức. Tướng lãnh đầu nháo đến nhất hung vài người dùng dị năng sống sờ sờ thiêu chết với mọi người trước. Mát, trong đó thậm chí có một cái lão nhân cùng một cái hài tử. Bọn họ kêu thảm đầy đất lăn lộn quay cuồng, lại như thế nào cũng diệt không xong trên người hỏa. Đứa bé kia mụ mụ lao tới ý đồ cứu chính mình hài tử. Cũng bị hỏa đoàn vây quanh, chỉ có thể phát ra thê lương kêu thảm thiết, liền những cái đó binh đều sắc mặt có chút trắng bệch. Chung quanh dân chúng vậy càng không cần phải nói. Tất cả đều thét chói tai sau này lui, trơ mắt nhìn kia mấy cái hỏa người từ kịch liệt dãy dụa đến không hề nhúc nhích. Một ít nhát gan đương trường liền hỏng mất khóc ra tới. Nhưng lại sợ chính mình tiếng khóc dẫn tới từ chí quốc đem lửa đốt đến trên người mình. Chỉ có thể gắt gao che miệng áp lực khóc, gan lớn điểm nam nhân cũng đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn ở thời điểm này thế nhưng còn cười được từ chí quốc. Vì kia khoa học khó có thể giải thích siêu tự nhiên năng lực sợ hãi. Càng vì từ chí quốc kia không hề nhân tính thủ đoạn dùng mình. Thẳng đến mấy thi thể bị đốt thành cho bụi, từ chí quốc mới chậm gì gì tiến lên hai bước. Hỏi, còn có người đối tân công bố chính sách có dị nghị không? Biết rõ hậu quả là chết. Những cái đó dọa phá gan những người sống sót ở thời điểm này ai còn dám ra tới làm kia chỉ chim. Đầu đàn, từ chí quốc thấy không ai nói chuyện, vừa lòng, thực hảo, nếu các ngươi đều không có dị nghị, kia kế tiếp liền nghe ta nói. Vật cảnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, đây là thiên nhiên định luật, cũng là chúng ta căn cứ tân quy củ, các ngươi trung gian có ai không ủng hộ. Có thể, lập tức thu thập các ngươi đồ vật rời đi căn cứ. Từ chí quốc cố ý ở chỗ này dừng một chút, sắc bén mắt lạnh nhất nhất hoàn đảo qua chung quanh những người sống sót. Tựa hồ muốn từ trong đám người bắt được cái kia không ủng hộ giả. Bị từ chí quốc tầm mắt quét đến tất cả đều kinh hoàng cúi đầu tránh đi. Bên ngoài tất cả đều là ăn thịt người hoặc tử nhân. Bọn họ đi ra ngoài chẳng khác nào tự sát. Ai dám đi ra ngoài? Bọn họ không muốn đi khoảnh khắc chút quái vật, chính là sợ đi ra ngoài. Rời đi căn cứ kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Ta cuối cùng hỏi lại một lần, có người phải rời khỏi sao? Từ Chí Quốc thấy vẫn như cũ không người hé răng, lúc này mới nói tiếp, nếu các ngươi đều lựa chọn lưu lại, như vậy ta cũng nói cho các ngươi tốt nhất quy củ củ dựa theo ta quy củ tới. Muốn đồ ăn, có thể, đi ra ngoài săn giết những cái đó quái vật, dùng các ngươi lao động tới đổi, nếu là các ngươi cho rằng tiểu hài tử cùng lão nhân đáng thương. Kia cũng đơn giản, nếu các ngươi như vậy có đồng tình tâm, vậy từ các ngươi tới phụ trách bọn họ ăn uống, chỉ cần các ngươi phụ trách bọn họ kia công tác lượng, hoặc là các ngươi đem chính mình cơm tạp nhường cho bọn họ. Bọn họ giống nhau có thể từ nơi này đi vào. Từ Chí Quốc chỉ vào chính mình phía sau đại môn cười lạnh nói. Rõ ràng, đây là nói hài tử cùng lão nhân sẽ trở thành trói buộc. Một ít độc thân hoặc là con cái bất hiếu lão nhân bắt đầu hoảng thần. Thậm chí liền một ít hài tử đều ở cha mẹ trong mắt biến thành chán ghét tồn tại. Người tâm lại một lần trải qua lễ rửa tội, mà kệ mọi người tâm tư như thế nào. Ở Từ Chí Quốc cao áp thủ đoạn hạ, đám người dần dần tan đi. Hà Văn Lâm đứng ở đám người mặt sau xem xong trận này trò khôi hài. Đạm Mặc cầm dùng cơm bằng trứng đi qua đi. Đem tạp đệ đưa ra cấp nhà ăn cửa binh, kiểm tra xong Thu Hào tạp đang muốn đi vào, lại nghe thấy bén nhọn tiếng kêu ở phía sau vang lên. Kia nàng dựa vào cái gì đi vào? Nàng cùng chúng ta giống nhau cũng là học sinh, vì cái gì nàng có thể đi vào, chúng ta lại không được? Nàng không cũng giống nhau không có làm bất luận cái gì cống hiến sao? Thanh âm này cũng không quen tai. Hà Văn Lâm là quay đầu lại nhìn người mặt, mới nhận ra cái kia lòng đầy căm phẫn chỉ vào chính mình hỏi Từ Chí Quốc nữ sinh tựa hồ là nàng cao. Tam khi lớp bên cạnh một người nữ sinh, Từ Chí Quốc đã sớm nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm đang xem. Từ đâu Văn Lâm ăn mặc cùng nàng trên lưng bao, cũng đã nhận ra Hà Văn Lâm thân phận, cũng đoán được kia trương cơm tạp hẳn là lâu sư trưởng bên kia cấp. Nhưng lâu sư trưởng muốn phủng người. Hắn liền cố tình muốn dẫm lên mấy đá, lúc này nghe xong nữ sinh lên án, thuận thế làm bộ không biết, cười như không cười nhìn Hà Văn Lâm, nói, ta cũng rất muốn biết, đồng dạng là học sinh, hôm nay tham dự dọn dẹp thị nội danh sách chung cũng không có vị đồng học này. Nàng tạp là như thế nào tới, Hà Văn Lâm cũng biết lấy Từ Chí Quốc bá đạo cùng dã tâm. Không có khả năng không biết nàng hiến cho vật tư cùng dược phẩm sự. Đối phương cố ý nói như vậy rõ ràng là tới tìm cha. Hà Văn Lâm không sợ Từ Chí Quốc, nhưng lúc này cũng xác thật không hảo trả lời. Nàng nếu là nói nàng cơm tạp là dùng vật tư cùng dược phẩm đổi lấy. Một cái hiệp ân báo đáp tên tuổi là như thế nào cũng trốn không thoát. Nếu là không nói, kia càng không được, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Trừ phi nàng không nghĩ tiến cái này môn, cho nên, nàng mặc kệ như thế nào trả lời, Từ Chí Quốc đều có thể cho nàng một cái nan kham kết quả. Cũng may tham mưu trưởng sớm có đoán trước, phải tới Trương Quân ẩn núp ở trong đám người, nhìn thấy này trạng, lập tức đi ra, lớn tiếng nói, báo cáo từ phó chính ủy, vị này Hà Văn Lâm đồng học ở tình hình tai nạn bùng nổ ngày thứ ba liền chủ động đem nàng danh. Nghĩa y dược siêu thị bên trong giá trị mấy trăm vạn dược phẩm cùng với đồ ăn toàn bộ quyên tặng cho chúng ta quân đội, mới không có làm cho căn cứ dược vật, vật tư đoạn kết, bởi vậy lâu sư trưởng có lệnh, cho gì đồng học một chương dùng cơm bằng chứng, Từ Chí Quốc thực không vui. Hứng thú bị đánh gãy bất mãn làm hắn sắc mặt có chút khó coi. Nhưng Trương Quân nói xuống dưới. Hắn thật đúng là không thể ở chỗ này lấy Hà Văn Lâm thế nào. Rồi lại không cam lòng buông tha Hà Văn Lâm, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia bị lâu sư trưởng những cái đó thủ hạ truyền đến thần trăng kỳ. Tích Hà Văn Lâm a, bất quá xem ra nghe đồn quả nhiên chỉ có thể là nghe đồn. Muốn thật là có bản lĩnh, lại như thế nào sẽ trốn rớt nhiệm vụ an bài. Ăn cơm trắng đâu, Trương Quân tính cách táo bạo, nhưng không phải thật xuẩn trứng, cũng không hành động theo cảm tình phản bác Từ Chí Quốc. Hắn thẳng đối Hà Văn Lâm nói, dì đồng học, người đi vào dùng cơm đi, Hà Văn Lâm cũng không để ý tới Từ Chí Quốc. Hướng Trương Quân gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, sau đó xoay người vào nhà ăn, bị một cái nho nhỏ cao trung nữ sinh bỏ qua rất từ trí quốc mặt vặn vẹo một chút. Như rắn độc thấm độc đôi mắt nguy hiểm nhìn Hà Văn Lâm bóng dáng. Lộ ra cái dữ tợn tươi cười. Thực hảo, Hà Văn Lâm đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Chờ lâu Đức Nghĩa xuống đài sau, ngươi sẽ là chết như thế nào? Nhà ăn bên trong đồ ăn là ấn bằng chứng bất đồng tới phân phối. Giống nhau màu xanh lục bằng chứng chỉ có một chén phụ một chút rau xanh cơm cháo cùng hai cái bánh. Bao, đây là những cái đó ở căn cứ nội tuần tra không ngoài ra binh đồ ăn. Mà ra ngoài săn giết tang thi binh cùng người sống sót được đến chính là một chén gạo cơm xứng hai. Cái đồ ăn cùng với hai cái bánh bao thịt, bọn họ kiềm giữ chính là màu lam tạp. Cung cấp tuyệt bút dược phẩm cùng vật tư Hà Văn Lâm bắt được bằng chứng cũng là đệ nhị loại. Nhà ăn người nhìn rất là hâm mộ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc trước cửa phát sinh sự bọn họ đều có nghe được. Bọn họ hiện tại ăn nói không chừng chính là nhân gia quyên tặng đâu. Bọn họ có gì hảo chỉ trích nhân gia. Ăn xong cơm chiều ra tới, bên ngoài người còn không có hoàn toàn tan đi. Đại bộ phận người chờ ở nhà ăn ngoài, tưởng chờ kỳ tích xuất hiện, hoặc là nhìn xem có hay không người quen hoặc người hào tâm. Mang theo đồ ăn ra tới phân bọn họ một chút, bất quá trừ lần đó ra, còn có một đợt nữ sinh, những cái đó đều ra sao Văn Lâm trước khi học sinh đồng cấp sinh. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì trong lòng, cố tình ở bên ngoài thủ, vừa thấy Hà Văn Lâm ra cửa. Liền lập tức lớn tiếng ồn ào lên, cái gì cung cấp mấy trăm vạn vật tư, ta phi, đại gia còn không biết đi, nữ nhân kia nhưng lợi hại, nàng chính là chúng ta một trung danh nhân, có tiếng di di nữ, từ sơ trung bắt đầu đã bị lão nam nhân bao dưỡng. Ta xem nàng căn bản không phải cái gì tặng quân đội vật tư, mà là bị cái kia gọi là gì Trương Quân quân nhân cấp bao. Kia nữ sinh nói chưa nói xong, đã bị một cái tát cấp phiến bay đi ra ngoài, nhìn như tùy ý một cái tát, lại đem kia nữ sinh toàn bộ phiến đến phát cục trên mặt đất. Cái chán thật mạnh là nện ở xi măng trên mặt đất. Đường trường liền sưng lên cái đại bao, mặt khác nữ sinh không nghĩ tới Hà Văn Lâm nói động thủ liền động thủ. Càng không nghĩ tới Hà Văn Lâm động tác sẽ nhanh như vậy. Các nàng căn bản không thấy rõ sao lại thế này, liền thấy kia nữ sinh đã bị đánh, có mấy cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch chạy nhanh thối lui. Nhưng cũng có mấy nữ sinh tính toán thừa dịp Hà Văn Lâm động thủ. Tính toán người nhiều khi dễ ít người cấp Hà Văn Lâm điểm đẹp. Trong đó một người nữ sinh trong miệng mắng tiện nữ nhân. Liền phải đi bắt Hà Văn Lâm đầu tóc. Cũng bị Hà Văn Lâm lấy sét đánh không kịp bưng tai một cái tát đánh bay đi ra ngoài. Mặt khác mấy cái cũng muốn động thủ nữ sinh không phải bị đá văng ra. Chính là bị Hà Văn Lâm trực tiếp dùng thủ đao cấp chém tới cổ. Hôn mê bất tỉnh, đầy đất tiếng kêu rên cùng chửi bậy thanh. Ta người này trước nay là chỉ động thủ bất động miệng. Lần này chỉ là cảnh cáo. Lần sau, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Rốt cuộc, hiện tại chết vài người chỉ là kiện việc nhỏ, Hà Văn Lâm không hề gợn sóng nhìn xuống trên mặt đất. Những người này, nhưng càng là như vậy bình tĩnh, ngược lại càng làm người cảm thấy khủng bố. Này đó nữ sinh đột nhiên liền nhớ tới đôi mắt chớp cũng không nháy mắt lửa đốt hài tử lão nhân từ. Chí quốc, sợ tới mức không thể động đậy, chỉ dám kinh giận đan sen nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu trở lại ký túc xá. Trong phòng 29 cá nhân nhưng thật ra đều đến đông đủ. Có mấy cái chính khóc lóc, thấy Hà Văn Lâm tiến vào, đều không hẹn mà cùng im tiếng, nhìn Hà Văn Lâm ánh mắt các loại quái gì, đến nỗi các nàng có phải hay không nghe nói chuyện vừa rồi. Hà Văn Lâm không biết, bất quá chờ Hà Văn Lâm lên giường, liền dựa vào tự y chỗ nằm cái kia nữ sinh cũng không dám ngủ chính mình chỗ nằm. Tình nguyện cùng người khác tễ ở bên nhau, tự y có tâm cùng Hà Văn Lâm nói chuyện, nhưng mới vừa trương miệng, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ có xấu hổ, bởi vì kia phân quá mức rõ ràng khoảng cách cảm, làm nàng có loại Hà Văn Lâm cao nàng nhất đẳng không được tự nhiên. Nàng có chút khó có thể thích ứng loại này chênh lệch. Hà Văn Lâm tắc nhắm mắt lại cân nhắc buổi chiều hành trình. Hiện tại quân đội đã bắt đầu làm người sống sót gia nhập quét sạch tang thi hàng ngũ. Nàng tuy rằng là cực không muốn lãng phí thời gian hiện tại đi ra ngoài sát tang thi. Hiện tại tang thi trong đầu còn không có xuất hiện tinh hạch. Bất quá lâu sư trưởng đã thấu lời nói xuống dưới. Lúc này lẫn vào quân đội, là nhất tự nhiên cũng là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, 30 cá nhân tễ một gian phòng so trước kia ở trường học còn nếu không phương tiện. Nàng đã vài thiên chưa tiến vào không gian, liền chính mình tưởng cải thiện hạ khẩu vị đều là kiện không dễ dàng sự. Càng không nói ở từ trí quốc chậm rãi khống chế căn cứ sau. Căn cứ sẽ càng ngày càng loạn, này lâu nữ học sinh chiếm cứ ký túc xá là giữ không nổi. Cuối cùng sẽ chỉ là cường giả chiếm cứ, hơn nữa. Thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một tuần, cho nên, lập tức ngọ lâu sư trưởng lại lần nữa phái thù đào lại đây khi. Hà Văn Lâm không đợi đối phương mở miệng, khiến cho hắn trở về hồi phục, nói nàng có thể gia nhập một chi đi ra ngoài thanh sát tang thi đội ngũ. Bất quá điều kiện là, nàng đến có một gian đơn độc phòng, nàng yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, thù đào rất là cao hứng đi trở về. Thực mau liền mang đến lâu sư trưởng hồi đáp cùng một cái khác binh. Nói phòng ở sự không có vấn đề. Cái kia binh là lại đây mang nàng đi xem phòng. Lâu sư trưởng cho nàng an bài phòng không lớn. Chỉ có 30 tới binh. Trong phòng chỉ đơn giản phân tả hữu hai sườn bày hai chương đơn người giường. Chính giữa cửa sổ phía dưới là chương phóng đồ vật gỗ đỏ cái bàn. Bất quá xứng có một gian WC. So với 30 người một gian đại giường chung phòng hảo trăm tới lần. Quan trọng nhất chính là, phương tiện, hơn nữa, cái này lâu vẫn là cao tầng trụ, dưới lầu có binh gác, thực an toàn, Hà Văn Lâm thực vừa lòng, nương mở ra bao từ trong không gian lấy ra 4 bao thục thịt bò khối cho thù đào cùng cái kia tiểu. Binh, hai người đều thật cao hứng, cười ha hả đi rồi, tiễn đi hai người. Hà Văn Lâm liền khóa lại môn, tùy tay đem bao còn tại trên giường, đi trước WC xối cái nước ấm tắm siêu từ dị năng đạt tới ngũ cấp. Trừ phi kịch liệt vận động, bằng không nàng rất khó ra mồ hôi, nhưng không ra hãn về không ra hãn, trên người dơ vẫn là về trên người dơ, nửa cái tháng sau không tắm rửa luôn là khó có thể chịu đựng. Từ đầu đến chân đem chính mình rửa sạch 2 lần. Hà Văn Lâm đóng vòi phun, đổi hào quần áo liền thuận thế vào không gian, này nửa tháng vẫn luôn không có cơ hội tiến vào không gian. Tân không gian lại vẫn luôn an tĩnh đến quá phận, ngay cả nàng ngẫu nhiên kêu tân không gian, cũng không có hồi phục, nói một chút không lo lắng là không có khả năng, đây cũng là nàng nóng lòng muốn một cái tư nhân không gian nguyên nhân. Nàng đến nhìn xem trong không gian mặt rốt cuộc làm sao vậy. Hết chương.